Nguyện yêu em lần nữa. Chương 65, góc truyện audio.com. Trình Gia Gia đứng lên khỏi sofa, tiếp theo ngẩng mặt lên, khôi phục lại bộ dạng thản nhiên. So với vừa rồi thật đúng là hai người khác nhau. Anh cũng đập lại Ứng Nhan một cái. Không tồi nha, A Nhan, cậu làm tổng quản lý nội vụ thật là xứng. Ứng Nhan còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài cửa phòng nghỉ đã truyền tới giọng của Thọ Phương Phương. Này, anh có khỏe không? Hồ Tổng bên kia nhịn hết nổi rồi. Ứng Nhan lắc đầu, vỗ vỗ vai Trình Gia Gia. Người anh em, tôi đi trước cái. Trận này bận quá, lâu rồi không tụ tập. Cuối tuần tôi gọi Lục Tử. Chúng ta nhậu một bữa. Trình Gia Gia đang nghiêng người tựa vào sofa. Nhìn Ứng Nhan mà nhếch nhếch khóe môi. Đi đi, tiểu Ứng Tử, đi hầu hạ nữ vương nhà cậu đi. Ứng Nhan bắt đầu dựng râu trừng mắt. Trình Gia Gia vẫn không chút đứng đắn dựa vào sofa nhíu mày nhìn hắn. Thọ Phương Phương đi tới bên cạnh Ứng Nhan, cũng không tiếp tục hồi Ứng Nhan, chỉ là cầm lấy áo khoác của hắn đưa hắn. Ứng Nhan bó tay với Trình Gia Gia, liếc mắt nhìn anh một cái, nhận lấy áo khoác xong thì quay đầu nói với tôi. Đi thôi, Thọ Phương Phương bên cạnh ngẩn ra, tiểu Lý cũng muốn đi. Này, tiểu Trương ở bàn bên kia không ổn đâu. Tôi để cậu ta đi rồi. Giờ tiểu Lý cũng đi thì bàn đó sẽ không có người tiếp. Ứng Nhan nhíu nhíu mày. Tiểu Lý giờ vẫn chưa quen với mấy chuyện này. Mình cô ấy có ổn không? Thọ Phương Phương khéo hiểu chuyện mà mở miệng. Một bàn đãi khách của chúng ta mà không có ai tiếp thì kỳ cục lắm. Tốt nhất là về đi. Tiểu Lý qua đó ngồi trước. Tôi sang đó với cô ấy. Giờ thời gian cũng không lâu nữa đâu. Chừng nửa tiếng nữa là xong rồi. Tiểu Lý hẳn cũng không có vấn đề gì. Anh thấy thế nào? Ứng Nhan nhìn ra ngoài cửa. Thấy bàn của chúng tôi ban nãy quả không còn tiểu Trương thật. Uông Tổng với Vương Tổng uống với nhau câu được câu chăng? Thoạt nhìn có chút quái dị. Thọ Phương Phương đứng một bên cười cười. Này, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm. Sẽ chiếu cố tốt cấp dưới của anh mà. Hơn nữa, ấn tượng của Uông Tổng với Tiểu Lý tốt lắm. Vừa rồi còn khen Tiểu Lý với tôi nữa kìa. Hỏi tôi là Tiểu Lý đi đâu. Tôi âm thầm bĩu môi. Biểu hiện của Thọ Phương Phương trước mặt Ứng Nhan thật dịu dàng phóng khoáng. Săn sóc chu đáo. Tôi khẳng định chỉ cần Ứng Nhan vừa đi thì cô ta sẽ mặc kệ sống chết của tôi ngay. Tuy rằng Ứng Nhan vẫn rất chiếu cố tôi. Nhưng mà trước việc công thì, hắn chỉ nhíu mi, nhanh chóng khoác áo, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói với tôi. Nha nha, cô ra tiếp trước đi. Tôi đối với kết quả bi kịch này đã sớm chuẩn bị tâm lý. Tên Ứng Nhan này chính là thế. Dù có quan hệ gì đi chăng nữa, gặp phải việc công thì tất cả đều không màng. Tôi chỉ có thể thầm than cho mình nghèo mà còn phải eo. Bị Thọ Phương Phương này đi rồi. Ứng Nhan phóng đi như sao xẹt rồi. Thọ Phương Phương đứng đó liếc tôi một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiểu Lý, còn chưa qua đó sao? Trình Gia Gia vẫn luôn mặt lạnh tựa vào ghế. Bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài trước. Thọ Phương Phương vừa nãy đặt toàn bộ chú ý lên người Ứng Nhan. Lúc này mới chú ý thấy còn có một đại thần ở đây. Nhanh chóng mỉm cười đẹp đẽ. Đi theo thật nhanh, Trình Tổng, tôi chậm gì gì ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía bàn của mình. Uông Tổng đúng là sức trâu, hò hét ăn uống cả buổi tối, vẫn chưa thấy đổi sắc chút nào, mà ông ta còn hưng phấn lên thì phải, giọng nói cao hơn rất nhiều, từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười ha ha của ông ta. Tôi lén lút về lại chỗ ngồi của mình. Hy vọng có thể an tọa mà không bị ai chú ý, nhưng mà vừa đến cạnh bàn thì Uông Tổng đã thấy được tôi. Hồng vung đầu, đưa phiến tóc hào khí vạn dặm kia về vị trí cũ. Cười ha ha, ha ha, Tiểu Lý, cuối cùng cô cũng trở lại. Cô đi rồi uống rượu cũng không còn sức nữa. Đến đây, chúng ta tiếp tục uống. Tôi nước mắt ròng ròng. Uông Tổng, ông cũng coi trọng tôi quá ha. Tôi chỉ là con chim sẻ nhỏ trong công ty thôi mà. Bọn người Uông Tổng đang uống nhạt nhẽo. Vừa thấy tôi nhập cuộc đầy sức sống. Lại còn là một cô gái trẻ. Cả đám cao hứng ngay. Tôi phải uống những mấy ly rượu đỏ. mà còn là rót đầy nhóc. Tôi không biết châm trên bàn rượu đến mực nào mới khéo. Nên bọn họ cứ để cho tôi rót đầy. Tôi sẽ thành thành thật thật thêm đầy. Lần này uống hết mấy ly rượu đỏ. Dù tửu lượng tôi có khá đi chăng nữa, cũng gánh không nổi, chỉ là tôi uống rượu chẳng có biểu hiện như uống rượu. Mà càng uống mặt càng trắng, ánh mắt cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Bọn người Uông Tổng càng lúc càng ngạc nhiên, liên tục khen tôi tửu lượng cao. Ngay cả mấy ông Tổng trà mấy sôi nổi ở bàn bên cũng bắt đầu hào hứng ké. Cả đám đến chuốc rượu tôi, lòng tôi thầm kêu khổ. Vừa nãy uống rượu quá mau, đầu tôi đã bắt đầu choáng rồi. Tôi chẳng biết ứng phó với cục diện này thế nào. Chỉ hy vọng Thọ Phương Phương có thể thực hiện lời hứa của mình. Tôi ngẩng đầu tìm bóng dáng Thọ Phương Phương. Chỉ thấy Thọ Phương Phương ngồi vững vàng tại bàn khác. Không có chút nào gọi là sang đây cứu nguy. Tôi rõ ràng rồi, tối nay, Thọ Phương Phương chính là có ý khiến tôi xấu mặt. Uông Tổng đối diện đang rót tiếp cho tôi. Tôi nhìn bóng lưng vững vàng của Thọ Phương Phương. Máu xông lên não, đệt, đồ miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Không cứu thì không cứu. Hôm nay bà đây liều mạng, dù sao cũng sẽ xong mau thôi. Chỉ là, hôm nay tôi sẽ phải say quắc cần câu trong này. Uông Tổng quả nhiên lại nâng ly với tôi. Tôi cũng chịu phận bất hạnh với lấy ly. Đang định cầm ly lên, thì trên vai tôi sụp xuống. Sau đầu truyền tới một giọng hơi trách cứ. Nha nha, em lại thể hiện à, cái giọng này. Tôi giật thon thót, chẳng phải là Trình Gia Gia ban nãy đàm phán thất bại với tôi sao? Giờ tử rồi lại hồi mã thương á, tôi theo bản năng muốn vung bàn tay của Trình Gia Gia Gia. Lại nghe thấy anh ghé vào tai tôi nói một câu thật nhẹ. Đừng nhúc nhích, em nếu không muốn uống nữa thì phải nghe lời anh. Uông Tổng cũng bị động tác táo bạo của Trình Gia Gia làm kinh ngạc. Nghi hoặc khó hiểu nhìn Trình Gia Gia. Trình Tổng, cậu, bạn gái tôi, Trình Gia Gia giải thích ngắn gọn với Uông Tổng. Sau đó rất tự nhiên mà kéo tôi về ôm, như vô tình mà tiếp lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với Uông Tổng. Tùy ý nhìn tôi, cô bé này thành thật quá. Cứ thế mà uống, tửu lượng lại không cao. Thế mà còn uống liên tiếp nữa chứ. Tôi thấy uống nhiều quá rồi. Uông Tổng, hung chiếu cố cô ấy một chút. Ở nơi công cộng, Trình Gia Gia cũng không có động tác gì quá thân mật. Uống xong ly rượu rồi thì lại buông tôi ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, bắt đầu cùng bàn chuyện cổ phiếu và bất động sản với Uông Tổng. Anh là người tiếp quản những hạng mục của Tân Giang, đối với kinh doanh hiển nhiên có một phong cách chuyên nghiệp. Bọn người Uông Tổng rất nhanh bị anh thu hút. Cũng hứng chí bừng bừng nói chuyện bất động sản mình mua. Nguy cơ của tôi được giải trừ. Lòng tôi phức tạp ngồi cạnh Trình Gia Gia nghe anh nói chuyện rôm rả. Bọn họ đang bàn sôi nổi thì Thọ Phương Phương tới. Con mụ này, trong lòng tôi thầm phỉ báng. Vừa nãy tôi gặp khó khăn thì không thấy mụ đến cứu đâu. Hiện giờ tôi ổn rồi. Lại đúng lúc mụ tới đây. Đáng đập. Khổ thân tôi bị Ứng Nhan giao cho mụ. Thọ Phương Phương vừa mới đến đã thân thiết chen lại cạnh tôi. Lôi kéo tôi hỏi han vẻ quan tâm. Tiểu Lý, sao rồi? Mấy khách hàng lớn bên kia giữ tôi chặt quá nên đến chậm. Cô không sao chứ? Cái chuyện thế này mà cũng làm cho suông sẻ được. Tôi hỏi thăm Better, tổ tông nhà cô ta không biết bao nhiêu lần trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm. Tạm được, quản lý Thọ, cô đi mau đi, không cần phải lo bên này. Bên này tôi lo được rồi. Tuy rằng tôi không dám công kích Thọ Phương Phương ngoài sáng. Nhưng tôi cũng không muốn cô ta thực hiện được tính toán của mình. Còn mụ Thọ Phương Phương này kinh nghiệm đầy mình. Làm sao để chút thủ đoạn của tôi vào mắt được. Cô ta làm như không nghe thấy lời tôi. Đặt mông xuống chỗ trống ban nãy Tiểu Trương đã ngồi. Liếc mắt qua bên cạnh tôi một cái, cười tự nhiên với Trình Gia Gia. Ê Gia, Trình Tổng, anh cũng chạy sang bên này sao? Trình Gia Gia đang nghe đàm đạo cổ phiếu với Uông Tổng. Anh nghe rất chuyên chú, căn bản là không chú ý tới Thọ Phương Phương, ngay cả quay đầu cũng không. Anh Trình Gia Gia này, giả bộ giỏi thiệt, anh thật quá nhạy bén. mắt sắc tài tinh, khi nãy Thọ Phương Phương vừa nói, thì cũng vừa lúc Uông Tổng ngừng lại lấy hơi. Cả một bàn có mình Thọ Phương Phương nói chuyện, làm sao anh không nghe thấy Thọ Phương Phương nói được, cách chương.